Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 381. Chương 381 nam nhân đã biết, canh 1, nam nhân cũng không có vội vã mở cửa ra, cặp kia như hắc rượu thạch giống nhau con ngươi hiện lên hài hước. Hắn gợi lên khóe môi, trầm thấp tiếng nói vang lên, ngươi quần áo tựa hồ đã quên lấy. Thiếu niên con ngươi tối sầm lại, khóe môi hơi nhấp, tiếng nói nghe không ra hỉ nộ, na ta giúp ngươi lấy tiến vào. Nam nhân tay còn dừng lại ở đem trên tay, đáy mắt hài hước ý cười hoàn toàn che giấu không được. Thiếu niên hơi hơi nheo lại đôi mắt, bị thủy ướt nhẹp đầu tóc hơi hơi có chút hỗn độn. Đỏ thắm khóe môi gợi lên một mặt nhàn nhạt độ cung. Ngươi liền như vậy muốn cho ta thượng sao? Trong phòng tắm, rầm rầm tiếng nước không ngừng vang lên. Nam nhân trên người nóng lên, đầu óc không tự chủ được tưởng tượng đến phòng tắm nội kiều diễm cảnh xuân. Vinh Tuyển Dịch hoãn hoãn thần, đem trong đầu lung tung rối loạn ý tưởng quét tới. Tay đã theo bản năng buông xuống bắt tay. Ngay sau đó phòng tắm môn phanh, một tiếng gắt gao đóng lại. Vinh Tuyển Dịch hơi hơi xấu hổ sờ soạng cái mũi. Đều như vậy tiểu hài tử đều còn không chịu nói nàng là nữ sao. Thư Trừng đóng cửa lại, màu đen toái phát hạ con ngươi hơi hơi nheo lại, khóe môi hoảng nhợt nhạt ý cười. Nước ấm ướt nhẹp nàng tóc, xối ở nàng đỉnh đầu, làm nàng tư duy càng thêm rõ ràng. Vinh Tuyển Dịch ở phòng tắm ngoại trên sofa, đứng ngồi không yên. Phòng tắm nội tiếng nước luôn là dễ dàng làm hắn nghĩ đến một ít không thể miêu tả đồ vật. Hạ thân đã nóng bỏng, Thư Trừng gói kỹ lưỡng vải bố trắng, trói buộc ngực, mặc vào một kiện quần áo đi ra ngoài, khăn lông còn đáp ở trên tóc, răng rác, cửa mở thanh âm vang lên, Vinh Tuyển Dịch nghiêng đầu nhìn lại, Thư Trừng tầm mắt cũng quét về phía hắn, bốn mắt nhìn nhau, thiếu niên dùng khăn lông chà lau chính mình tóc ngắn. Nhìn phía nam nhân, khóe môi phác họa ra nhợt nhạt ý cười. Nam nhân sờ sờ cái mũi, trong đầu không ngừng tưởng tượng thấy tiểu hài tử kiều diễm cảnh xuân. Cuối cùng cầm quần áo liền mau chân hướng phòng tắm đi đến. Trong phòng lưu lại thiếu niên một người, cùng với nhẹ nhàng nhợt nhạt tiếng cười. Thiếu niên trong tay cầm hồng phỉ, hồi tưởng khởi nam nhân phía trước bộ dáng. Đáy lòng suy đoán càng là được đến chứng thực. Nam nhân đã biết nàng là nữ nhân, như vậy, nếu đã biết lại vẫn luôn không nói ra tới, nhậm nàng chơi, nam nhân đây là tưởng chơi kịch bản sao? Thiếu niên con ngươi nheo lại tàn mát ra nhẹ nhẹ nguy hiểm ý vị. Thật là làm tốt lắm, làm nàng vẫn luôn lo lắng hắn phát hiện chính mình nữ tính thân phận thật cẩn thận. Này Oscar ảnh đế thưởng có phải hay không hẳn là ban phát một cái cho hắn? Thiếu niên ngón tay ở hồng phỉ thượng dừng lại, khóe môi gợi lên một mặt tà tứ tươi cười. Nếu như vậy thích chơi, như vậy nàng bồi hắn chơi một phen như thế nào? Người nam nhân này chỉ sợ chỉ cần nàng một ngày không nói nữ tính thân phận. Hắn liền một ngày sẽ không động nàng đi. Như vậy, có chơi, nam nhân giặt sạch một cái tắm nước lạnh ra tới, liền thấy được chiều hắn cười nhạt doanh doanh thiếu niên. Hơi mỏng áo ngủ dán ở hắn trên người, không khỏi làm hắn yết hầu liên can, ngươi đêm nay ngủ chỗ nào? Thiếu niên tiếng nói hàm chứa ý cười, hết sức liêu nhân, nam nhân mắt đen tối sầm lại, trầm thấp tiếng nói có chút mất tiếng, cùng ngươi cùng nhau, nga. Thiếu niên đen nhánh con ngươi nhìn nam nhân liếc mắt một cái, nhìn không ra cái gì hàm nghĩa, làm ta ngủ sao? Nam nhân mắt đen u trầm. Nhìn thiếu niên liếc mắt một cái, đôi mắt chỗ sâu trong lập lòe một mặt hài hước ý cười. Đi lên trước trà đạp thiếu niên đầu tóc, thiếu niên cúi đầu tùy ý đỉnh đầu bàn tay to tác loạn. Nam nhân nhìn không tới con ngươi chỗ sâu trong ý cười che giấu không được. Từ xưa thâm tình lưu không được, luôn là kịch bản đắc nhân tâm. Xem ai kịch bản chơi đến thâm ân y, hết chương.